Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 392. Rút lui. Mọi người kinh ngạc chính là tại sao cuộc chiến chén thánh sẽ xuất hiện hai cái saber. Cái này không khoa học. Atelier kinh ngạc chính là tại sao cái tên kia dáng dấp cùng mình giống nhau như đúc. Liền tên thân phận đều giống nhau. Cái này không khoa học. Mà Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là tại sao saber trắng sẽ xuất hiện? Là ai gọi tới? Người nói cái gì? Coi như mọi người đều kinh ngạc cuộc chiến chén thánh vì sao lại xuất hiện hai cái saber. Vàng óng cũng không sẽ để ý. Ngược lại thì nghe được saber trắng châm chọc. Lên cơn giận dữ. Cách làm của ta. Yêu cầu ngươi tên khốn kiếp này tới quơ tay múa chân sao? Nếu ngươi có ý kiến. Như vậy thì để cho ta tới thử một lần. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đi. Nói lấy. Sau lưng Gate of Babylon hoàn toàn triển hiện ra. Xem ra là định tới thật. Bất quá. Một người nào đó cũng sẽ không để cho hắn loạn như vậy tới. Canh giờ. Ngươi thật là to gan. Thân là thần tử gián ngôn trực tiếp mệnh lệnh bản vương sao. Bởi vì Tosaka Tokiomi sử dụng lệnh chú. Cho dù là vàng óng cũng cự tuyệt không được. Hắn quay đầu nhìn một cái saber trắng cùng với mọi người. Gate of Babylon dần dần thu vào. Vui mừng đi. Các ngươi tạm thời trốn khỏi một kiếp. Bất quá lần sau nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nói xong. Vàng óng hóa thành linh thể biến mất ở nơi này. Hô. Cái tên kia cuối cùng đã đi. Mặc dù là một cái tự đại cuồng. Nhưng là thực lực quả thực không đơn giản đây. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Bất quá cho dù vàng óng rời đi rồi. Berserker bởi vì không có lý trí. Hét lớn một tiếng lần nữa xông về Mộc Tiểu Tiểu. Error. Lấy lệnh chú mệnh lệnh ngươi. Hiệp trợ Berserker giết chết Saber. Chờ một chút error. Tại sao phải làm như vậy? Error trợn to hai mắt. Nhưng là bởi vì lệnh chú nguyên nhân. Hắn cũng đồng dạng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể cắn răng. Quơ múa xong thương vọt tới. Phanh. Chấp niệm quá sâu đi alo. Mộc Tiểu Tiểu một bên ngăn trở Berserker công kích một bên nhổ nước bọt. Hơn nữa hắn bảo cụ quá phiền toái. Dứt khoát ở chỗ này sử dụng cà di bổng. Đó là Excalibur. Không phải là Cari bổng. Hơn nữa cái này tiêu hao quá lớn. Cũng sẽ đem Irivial cuốn vào. Atelier nói, ta nói cách khác nói. Mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Bên cạnh một thanh trường thương hướng mình đâm tới. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng lui về phía sau. Saber, nhìn thấy như vậy một màn. Irivial khẩn trương la lên. Đoàng đoàng đoàng, thật là phiền toái a. Mộc Tiểu Tiểu cũng tạm thời không có biện pháp gì hay. Hơn nữa sử dụng Saber thân thể. Hạn chế cũng quá lớn rồi. Tối thiểu hắn có thể cảm giác được thực lực của mình cùng ma lực cung cấp có liên quan. Cũng không có biện pháp thời gian dài chiến đấu tiếp. Oanh, các ngươi cho ta có chừng mực đi. Vua chinh phục thấy một màn như vậy đánh thần uy bánh xe chặn lại R cùng Berserker trước mặt kỳ. Sĩ quyết đấu không cho phép ngươi phá hư. RR nha, nếu như là công bình công chính một chọi một, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi muốn làm như vậy, ta cũng thì không khỏi không giúp Saber nữa nha. Nhìn thấy vua chinh phục đứng dậy, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Vua chinh phục nói không sai. Saber trắng cũng đi tới. Lấy ba người chúng ta. Mong rằng đối với các ngươi rất bất lợi chứ. R. Rút lui. Đối mặt Saber trắng cùng vua chinh phục uy hiếp. Kainert chỉ có thể thỏa hiệp. Phi thường cảm ơn. Vua chinh phục. Diamiwit cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy Rider cùng Saber trắng cùng với Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hy vọng chúng ta sau đó còn sẽ có chiến đấu cơ hội. Nói xong. Hóa thành linh thể biến mất không thấy gì nữa. Ha ha. Ta cũng rất thú vị cùng R đánh nhau một trận. Bất quá ở trước đó vậy thì các ngươi trước tiến hành tỉ thí đi. Vua chinh phục cười lớn ha ha. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Vô luận các ngươi quyết đấu ai thắng ai bại, ta đều sẽ đưa lên cao quý nhất kính ý, cũng tiếp nhận người thắng khiêu chiến. Nói xong, một bên cười lớn, một bên đánh thần uy bánh xe bay lên bầu trời. Từ từ đi xa, nhìn lấy Rider bóng lưng, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái nhìn về phía Saber trắng. Chính muốn nói chuyện, Irivial liền chạy tới. Saber, ngươi không sao chớ? Ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác Saber trắng hẳn là sẽ không đối với Irivial làm loạn. Lily tỷ, đang lúc này, nhìn thấy trên căn bản mọi người đều đi hết sạch, cho là không có có nguy hiểm, hổ phách cũng chạy ra. Lily tỷ, ngươi không sao chớ? Hổ phách, yên tâm đi, ta làm sao có thể sẽ có chuyện. Hổ phách, nhìn thấy chạy đến tiểu nữ hài, Mộc Tiểu Tiểu lúc này há to miệng. Ngươi, tại sao hổ phách ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, nàng lại còn là Saber trắng R. Ta đều không có triệu hoán ra, lại có thể để cho hổ phách cho triệu hoán đi ra rồi hả? Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Hổ phách tò mò nhìn Saber. Saber, là người quen biết. Irivial cũng nhìn lại, lại đột nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy trong tay hổ phách lệnh chú. Ngươi lại là R. Irivial không thể không khiếp sợ. Trước mắt tiểu cô nương này mới bay lớn, 10 tuổi cũng chưa tới, lại có thể liền tham dự cuộc chiến chén thánh. Không được, hổ phách cẩn thận. Saber trắng đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, xông về còn đứng trên mặt đất sững sờ hổ phách. Trong tay Caliburn vung ra, đem theo âm thầm bắn ra viên đạn cho văng ra. Phanh, quét, ngươi muốn làm gì? Một đạo thân ảnh màu lam đồng dạng thoáng qua. Saber trắng nhướng mày một cái, nhìn về phía đột nhiên xông tới chính mình nguyên hình, cảnh giác nhìn lấy hắn. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại không có thời gian để ý tới nàng, mà là vung ra Excalibur, đem một hướng khác viên đạn chặn lại. Ngươi, Saber trắng cùng Irivial đều ngây dại, thậm chí bao gồm núp trong bóng tối hai người. Ha ha, còn thật là của ngươi tác phong a. Thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều muốn ra tay. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, vểnh mép nói, nếu như không phải là chính mình tốc độ nhanh nói, khả năng hổ phách liền muốn mất mạng ở dưới tay của Kirisugu Emiya rồi. Chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu, Atelier không biết nên nói cái gì cho phải. Irivial cũng sững sờ không nói ra lời. Các nàng tự nhiên cũng minh bạch. Nói thật, đối với Kirisugu Emiya Mộc Tiểu Tiểu cũng không ghét. Tối thiểu đối với Emiya Siro mà nói, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là càng thích Kirisugu một chút. Bất quá cho dù như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không mặc cho hắn làm loại chuyện này. Cho nên, lúc này Saber, một bộ tại dưới ánh trăng lóe lên tia sáng khôi giáp, trong tay hoa lệ trường kiếm, ngẩng đầu lên trên mặt, lại tản ra hàn ý. Nhìn cách đó không xa trong bóng tối, bên trong đôi mắt tràn đầy ánh mắt bén nhọn, âm trầm ngữ khí vang lên theo. Kirisugu Emiya, nếu như ngươi dám đối với đứa bé này làm loạn, nói lấy giơ lên trong tay Excalibur, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ở bên trong cuộc chiến chén thánh thí chủ sẽ như thế nào? Ta ngược lại là rất tốt kỳ đây. Nghe được quỷ dị này lời nói, Irivial mấy người đều trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Các nàng quả thật là không thể tin được lời như vậy lại có thể xuất từ trong miệng của vua kỵ sĩ. Liền ngay cả Saber trắng cũng là khó tin. Cái này giống như là nàng sẽ nói ra sao? Không thể nào đâu. Saber, Irivial vừa định muốn nói gì, lại đối mặt Saber cái kia tràn đầy dùng mình xa lạ ánh mắt. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời tay không đủ thố. Alo, Mộc Tiểu Tiểu, người đang nói gì đấy? Nghe nói như vậy Atelier lúc này kêu to lên. Muốn nàng thí chủ cái gì? Mặc dù không phải là rất thích Kirisugu Emiya, nhưng là hắn cũng làm không được thí chủ chuyện như vậy. Nói cho cùng thí chủ loại chuyện này nhưng là cùng kỵ sĩ đạo tương bác, cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy. Người muốn để cho ta đường đường trên lưng King Arthur thí chủ tiếng xấu sao? Đây chẳng qua là ngươi mà thôi, không liên quan với ta. Mộc Tiểu Tiểu lần đầu tiên nói chuyện với Atelier giọng không có mang trên ý nhạo báng, mà là thản nhiên nói. Nếu như hắn làm loạn, ta có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn ngươi nữa đừng quên. Mặc dù chúng ta là tạm thời hợp tác, nhưng cái kia đều chỉ là vì mặt mũi ngươi mới nói như vậy. Ta muốn làm gì, ngươi hoàn toàn không can thiệp được ta. Không phải sao? Atelier không lời chống đỡ. Hồi lâu, mới lên tiếng. Nếu như giết Kirisugu, ngươi cũng không có lợi chứ. Hơn nữa mục đích của ngươi không phải là đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi sao? Nếu quả như thật giết hắn, ngươi cũng hiểu chứ? Không sai, giết hắn mục đích của ta liền không thể đạt tới. Bất quá vậy thì như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Mặc dù ta rất muốn đạt được thắng lợi, bất quá ngươi có thể đừng cho là ta giống như các ngươi. Đó cũng không phải nguyện vọng của ta. Cho dù thất bại cũng không hại đến đại thể, ta cũng không thèm để ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.